Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Kế Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này thì hãy dành cho Vạn Tộc Chỉ Kiếp, dành cho Khủng Long Mẹ thật là nhiều like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Epay và tài khoản PayPal đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và hơn thế nữa, các bạn có thể tham gia vào chương trình hội viên dành riêng cho các fan của Vạn Tộc Chi Kiếp để có thể được hưởng những đặc quyền dành cho hội viên nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Như ở tập trước thì chúng ta đã thấy được là Hồng Đàm cùng với Chu Minh Nhân đã xuất quan và đã thành công tiến giai vào thành công phá nhất nguyệt. Dường như là cùng một lúc, chỉ Chu Minh Nhân chỉ chậm hơn so với Hồng Đàm một chút xíu thôi. Và cũng không được thiên trúc như là Hồng Đàm. Vầng trăng, vầng bán nguyệt của Hồng Đàm đã rời ra rất nhiều thiên nguyên khí để dành, coi như là dành tặng cho ông. Đó cũng là một biểu tượng của thiên trúc. Vậy thì sau khi mà xuất quan thì Hồng Đàm phát hiện ra là đa thần văn hệ của mình không còn một ai. Ngoài Ngô gia đang bế quan dường như là không ra ngoài. Thì hơn đấy nữa thì Ngô gia tràn đầy sát ý và hận thù, chứ không còn cái vẻ vui cười tinh nghịch như là trước đây nữa. Thì qua Ngô Nguyệt Hoa thì Hồng Đàm cũng đã biết được là tình hình của hệ đa tần văn hệ của mình lúc này. Đó là Tổ Vũ thì đã phải rời sang Đại Minh Phủ, còn Trần Vĩnh thì hiện nay đi tìm Phong Kỳ nên đã mất tích, chưa có thông tin gì hết. Tuy nhiên thì ở phần cuối của tập trước thì tác giả đã cho chúng ta thấy được cái tình trạng hiện tại của Phong Kỳ cùng với Trần Vĩnh. Đó là hai người này đã kéo nhau đến một cái vùng biển, đi về phía một cái vùng biển để dẫn dụ thêm vạn tộc giáo, dẫn dụ thêm lực dực thần giáo để có thể chém giết. Trần Vĩnh cũng nhân cái cơ hội ra ngoài lần này chém giết những cái kẻ thù địch của mình trước đây, cũng như là chém giết những cái kẻ mà trước đây mình muốn giết mà không được. Nó lần này đi ra khỏi cửa như là chim sổ lồng vậy, chưa giết được hết những cái người hắn muốn giết thì hắn không muốn trở về. Mặc dù là Trần Vĩnh cũng đã biết được tình hình, đó là tất cả mọi người đều đang phái người đi tìm bọn hắn, nhất là Tô Vũ cũng đã phái đến nhờ cái sức ảnh hưởng của mình đã dẫn tới 8 vị Nhật Nguyệt tản đi để đi tìm Tô Vũ cùng với cả Phong Kỳ. Vậy thì các diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp trong tập số 158 này các bạn nhé. Tập 158 có tựa đề Tới Cửa Bạch Gia Bái Phỏng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và hy vọng là để vừa quán chuyện các bạn sẽ có những giây phút thực sự vui vẻ và thoải mái. Đại Minh Phủ, Đúc Bình Học Viện. Tổ Vũ vẫn là lần đầu tiên biết Bạch Tuấn Sinh là học viên của Đúc Bình Học Viện. Hắn còn tưởng rằng cái tên này cũng là người của Thần Thú Học Viện. Hỏi một chút thì mới biết, hóa ra hắn thuộc về Đúc Bình Hệ. Trong khu rèn binh khí rộng lớn, Tổ Vũ tìm được Bạch Tuấn Sinh đang ngồi tập trung gõ binh khí. Xung quanh, một số học viên cùng lão sư thấy Tổ Vũ xuất hiện thì đều hơi kinh ngạc. Bất quá nhìn một chút cũng đủ rồi. Bọn họ không quá thân quen. Không có mấy người tiến lên chào hỏi. Bạch Tuấn Sinh đã sớm trông thấy Tổ Vũ, lúc này hắn đang gõ một thanh binh khí hình móc câu cong cong, mỉm cười chào hỏi. Tổ Vũ, người đến tìm ta à? Ừ, đàn đúc binh à? Đúng, sao nào, lợi hại không? Bạch Tuấn Sinh cười ha ha. Nhìn ta đúc binh khí đi, hoàn giai sơ đẳng, bảy đạo kim văn. Dù cho là trong số hoàn giai sơ đẳng thì cũng là đỉnh cấp văn bình. Ý chế lực của ta mới dưỡng tính thôi. Chờ ta đang không rồi thì chắc chắn có khả năng đúc ra hoàng giai trung đẳng, thậm chí là cao đẳng văn bình. Khi nào là đẳng không thất trọng, ta liền đúc được hoàng giai đỉnh cấp văn bình. Đến Lăng Vân Cảnh ta sẽ chế tạo Huyền Giai Vân Bình, phá Sơn Hải. Ta liền có thể chế tạo Địa Giai Vân Bình. Vào Nhật Nguyệt Cảnh thì ta chính là Thiên Bình Sử đấy. Tổ Vũ không nói gì. Bạch Tuấn Sinh thấy thế liền không vui hỏi. Thế nào? Không tin à? Tài nghề đúc binh của ta rất có thiên phú. Không tin, người hỏi người khác xem. Lúc này bên người có một thanh niên vui vẻ xen vào. Cũng tạm được, không tính là quá ba hòa. Dưỡng tính có thể đúc hoàng giai cũng coi như thiên tài. Bất quá, kém hơn ta một chút. Ta có thể đúc ra vận bình tám đạo kim văn. Nơi đây đều là đúc bình sử, dĩ nhiên có mạnh có yếu. Giới đẳng khâm mà có thể đúc ra hoàng giai vận bình thì đều tính là thiên tài. Tại đại hạ phủ, người của đúc bình hệ không nhiều. Ở dưỡng tính, rèn đúc vận bình thì cũng không có mấy ai. Bạch Tuấn Sinh nói hắn đúc bình rất giỏi cũng không có tính là nói khoác. Thiền đồ Bát Tuấn dù sao cũng sẽ có bản lĩnh thật sự. Thần thể hắn đã là đằng không, dưỡng tính lại có thể đúc bình, xứng đáng với danh xưng Bát Tuấn ấy. Tổ Vũ mỉm cười bảo. Cũng được, không tội. Cũng được. Bạch Tuấn Sinh gấp gáp. Tổ Vũ, người nói cũng được là thế nào? Kỳ thật đúc bình của ta dù cho đến đại hạ phủ thì cũng là số một. Đại hạ phủ các người, đại khái đều không có học viên nào bằng được ta. Đúc bình hệ ở đại hạ phủ sớm đã xuống dốc rồi. Không có mấy ai có bản lĩnh thật sự đâu. Tổ Vũ khẽ nhíu mày, nhìn hắn một cái. Đúc bình hệ ở đại hạ phủ vẫn có cường nhân. Hắn nghĩ Bạch Tuấn Sinh chưa hẳn đã biết rõ tình huống nên lại bổ sung thêm một câu. Đại hạ phủ đúc bình hệ, Triệu Lập lão sư là đỉnh cấp đúc bình sư. Thủ đoạn đúc bình là số một đấy. Bạch Tuấn Sinh tức giận nói. Ta biết Triệu Lập lão sư, nhưng người bảo ông ấy có thủ đoạn đúc bình hàng đầu. Người nào xem, nếu Huyền Giai đúc bình sư đã là hàng đầu, vậy Địa Giai thì tính là gì? Đại hạ phủ đúc bình vốn dĩ không được. Đại hạ văn minh học phủ từ sau khi phủ trưởng đời thứ tư ngã xuống, đúc bình hệ ngày càng lụt bại. Kẻ có chút bản lĩnh thì cũng chạy tới đại trừ phủ. Triệu Thiền Bình, viện trưởng kia cũng coi là đỉnh cấp đúc bình sư. Tổ Vũ không lên tiếng phản bác, mà là ngồi xuống trực tiếp bắt đầu phối liệu. Bạch Tuấn Sinh sửng sốt nhìn Tổ Vũ. Người làm cái gì đấy? Đúc bình. Người biết à? Không biết. Vậy người... Tổ Vũ bình tĩnh nói. Ta đã nghe tổng cộng 8 tiết học ở chỗ Triệu Lập lão sư. Tính ra không đến 5 giờ đồng hồ. Ta không có ý gì khác. Chỉ là muốn nói người đúc bình không được. Thiếu sót nhiều thứ. Không có tư cách đi bình phẩm một vị đúc bình đại sư. Bạch Tuấn Sinh không nói gì. Nửa ngày sau mới lên tiếng. Người đã nói đùa hay nói thật đấy? Đừng lãng phí tài liệu. Nếu ngươi cảm thấy ta nói sai thì ta nói xin lỗi là được rồi. Triệu Lập đại sư rất lợi hại. Bớt nói nhảm đi. Dù cho đây là lần đầu tiên ta đúc bình, nhưng có Triệu Lập lão sư chỉ bảo thì vẫn sẽ mạnh hơn người. Tổ Vũ hừ một tiếng. Hắn có chút không vui. Cái tên này dám xem nhẹ lão đầu tử nhà hắn. Theo Tổ Vũ, Triệu Lập mới là đại sư cao cấp nhất. Nếu không phải năm xưa ông quá tự cao thì bây giờ đã sớm thành Địa Giai đúc bình sử Sơn Hải Cảnh. Nó không chừng còn có thể đúc Địa Giai văn bình. Địa Giai đỉnh cấp văn bình. Không nói những cái khác, chỉ riêng Khuếch Thần Quyết đã là đỉnh cấp thần kỳ. Hắn rút ra tài liệu, thần văn ngũ hành chữ hỏa hòa tan rút ra, chữ thủy thì cô đọng, chữ phong tôi vào nước lạnh, chữ kim thì mở phong. Chung quanh dần dần vây quanh một đám người. Họ đã nhìn ra Tổ Vũ là lần đầu tiên thực hiện. Thế nhưng hắn biết quá trình, mặc dù thủ pháp không thông thạo, thế nhưng cũng nhìn ra là hắn đã từng học qua, hẳn là được đại sư chỉ bảo. Hắn nói hắn từng nghe Triệu Lập giảng, mọi người đều tin tưởng. Huyền Giai đỉnh cấp đúc bình sư kỳ thật không tính là yếu. Đại Minh Phủ thực ra không có nhiều Địa Giai đúc bình sư. Rút ra, thối luyện, tôi vẫn nước lạnh, từng phần đoạn được hoàn thành. Tổ Vũ hít sâu một thời, lùi Khuếch Thần Trì ra bắt đầu gõ. Một lần, lại một lần. Phanh, phanh, phanh. Tốc độ cực nhanh, mỗi một lần gõ đều nhấc lên một hồi sóng khí. Dần dần trên thanh đao đen như mực xuất hiện một đạo kim văn. 10 phút, 20 phút đồng hồ trôi qua. Có người giật mình. Địch, lực bền bỉ này đối với dưỡng tính mà nói đánh 20 phút đồng hồ chính là cực hạn. Bình thường sẽ chống đỡ không lâu được như vậy. Mà giờ khắc này Tô Vũ đã đánh ra 5 đạo kim văn. Một bên Bạch Tuấn Sinh nhè răng trợn mắt. Cái này, gian lận nhá. Người đã là đằng không? Im miệng. Bên cạnh một vị lão sư quát lớn. Đó là độc môn tuyệt học của Triệu Lập lão sư. Dù cho cùng là dưỡng tính thì người cũng không có cách nào kéo dài hơn hắn đâu. Tổ Vũ lại là lần đầu rèn đúc. Thủ pháp có chút không thành thạo, rút ra hơi mất đi tinh hoa. Người thì học được mấy năm, so với một người mới học mấy giờ mà tính là công bằng à? Bạch Tuấn Sinh không nói gì, mà giờ khắc này Tổ Vũ không lên tiếng, tiếp tục tập trung rèn đúc. Hắn biết thủ pháp của mình không thông thạo, chế tạo sai lầm mấy lần, kém chút đã hủy trôi văn bình này. Lần đầu không đủ thuần thục, tài liệu phối trộn cũng mất cân bằng, thế nhưng hắn y vào ý chí lực mạnh mẽ, khuếch thần truy huyền diệu, thần văn có nhiều nên mới không ngừng điều chỉnh. Dần dần, trên thành tiểu đào màu đen càng lúc càng có nhiều kim văn hơn. 7 đạo, 8 đạo, 9 đạo. Thấy Tổ Vũ chế tạo đến 9 đạo kim văn, Bạch Tuần Sinh trợn tròn mắt bất đắc dĩ nói. Được rồi, người lợi hại, ta nói xin lỗi là được mà. Triệu Lập lão sư thật sự quá lợi hại, ta cũng đâu có nói ông ấy không lợi hại. Không phải chỉ bảo ông ấy chưa tới địa giai sao? Đây vốn chính là sự thật. Hắn cũng không có nói sai à, là chưa tới thật mà. Tổ Vũ không để ý tới Bạch Tuần Sinh mà là tiếp tục rèn đúc. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ đồng hồ trôi qua. Học viên cùng với lão sư về xung quanh đã sớm nhìn tới trợn tròn mắt. Địt, mẹ nó, sao người có thể liên tục rèn đúc 3 giờ? Bọn họ đều phục rồi. Ý chí lực của Tổ Vũ rốt cục là hùng hậu đến mức nào? Lúc này, trên văn bình mà Tổ Vũ rèn đúc dần dần hiện ra 18 đạo kim văn. Mà Tổ Vũ thì khẽ nhíu mày, lắc đầu, thu hồi khoách thần trùy. Mặt hàn vẫn không hề đổi sắc, ném đào nhỏ cho Bạch Tuần Sinh mở miệng nói. Kỹ thuật của ta không tới nơi tới chốn, phối trộn sai lầm rõ rệt. Lấy tài liệu có vấn đề, tôi và nước lạnh cũng thế. Bằng không thì với đồng dạng tài liệu này mới đưa cho Triệu Lập lão sư, tối thiểu ngài ấy có thể chế tạo ra 30 đạo kim văn trở lên. Mọi người nghe vậy liền kinh ngạc nhìn hắn. Hoàn giai trùng cấp đỉnh phong, lần đầu tiên đúc bình. Không có thiên lý, nếu mà Tổ Vũ thuần thục lý thuyết hơn nữa thì át hẳn sẽ có thể rèn đúc ra hoàng giai cao cấp văn bình. Dưới tình huống bình thường, đằng không cảnh lão luyện, người trong nghề rèn đúc đại khái là có thể rèn đúc ra hoàng giai cao cấp văn bình. Còn về đỉnh cấp văn bình thì phần lớn đều là do lòng vân cảnh chế tạo. Người giống như Triệu Lập, tại lòng vân cảnh có thể rèn đúc ra huyền giai đỉnh cấp văn bình, kỳ thật cực kỳ hiếm thấy. Chủ yếu là vì ý chí lực không đủ lực bền bỉ, căn bản không có cách nào hoàn thành 64 đạo kim văn trở lên. Không có 64 đạo kim văn thì không thể coi là huyền giai đỉnh cấp văn bình được. Mà Tổ Vũ thì không quan tâm mấy thứ này. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, ngũ hành thần văn của hắn hình như dùng để đúc bình rất ổn. Mà khi đúc bình, thần văn kỳ thật cũng đang thối luyện rèn đúc. Trước đó hắn vẫn muốn đúc bình, giờ đây hẳn là có thể học một ít. Hắn vẫn chưa quên lời hứa khi hắn tới lòng vân cảnh thì sẽ đi giúp Triệu Lập lão sư đúc bình. Đó chính là địa giai văn bình. Không có chút cơ sở, không có chút nội tình mà muốn đi đúc địa giai văn bình. Đừng nói đùa. Không tạo phiền phức cho lão sư đã coi như không tệ rồi. Hắn còn đang suy nghĩ những thứ này thì bên cạnh có một vị lão nhân khẽ cảm khái. Đây chắc là khoách thần quyết của Triệu Lập. Thủ pháp cũng là rèn bình pháp của Triệu Thị. Người nói người học 5 giờ. Ta thấy Triệu Lập đây là coi người trở thành quan môn đệ tử để dạy dỗ rồi. Người có thiền phú rất tốt. Ta nói chính là thiền phú vì đúc bình. Đáng tiếc, đúng là thiền phú khác của người mạnh hơn. Tác dụng càng lớn, không thể hao phí quá nhiều thời gian để đúc bình được. Thật đáng tiếc. Thật sự là có chút đáng tiếc. Lão nhân kia kỳ thực thực lực không yếu, có vị đã tiếp cận Long Vân đỉnh phong, cảm khái một hồi mới cười nói. Nếu người khổ học mấy tháng lại tích lũy nhiều thêm một chút kinh nghiệm, thì hoàn toàn có thể rèn đúc ra hoàng giai đỉnh cấp văn bình. Có thời gian thì hãy tới đây chờ một chút. Lão sư của ta cũng nói, người có thiền phú ở phương diện này. Nội tình rất tốt. Tổ Vũ hơi ngẩn ra. Lão sư của ngài là... Hồ lão sư. Ta là học sinh của bà. Tổ Vũ giật mình, vội vàng cung kính chào hỏi. Thầm kể lão sư, bêu xấu rồi. Ta chỉ là đùa với Bạch Tuấn Sinh một chút. Cái tên này chế tạo một thanh hoàn giai sơ kỳ văn bình. Vậy mà lại cứ khẳng khẳng bảo người khác không được. Bạch Tuấn Sinh phiền muộn vô cùng. Ta nói thật mà, người còn dám cáo trạng. Lão nhân cười khẽ. Hắn thì biết cái gì, tiểu tử này ỷ vào có chút thiền phú, đáng ăn gõ một thoáng, cho hắn biết thiền ngoại hữu thiền, nhân ngoại hữu nhân. Triệu Lập ở trong số huyền giai đúc bình sư là cao cấp nhất, hoặc là nói người đứng đầu cũng chẳng sai. Ông ta không có chủ thần văn, mạnh mẽ dựa vào thần văn phụ trợ lại chế tạo ra văn bình 72 đạo kim văn. Đây không phải là việc mà người nào cũng có thể làm nổi đâu. Địa giai văn bình sư thì may ra. Bạch Tuần Sinh cũng không để ý bản thân bị mắng, chỉ tò mò hỏi. Lão sư, Triệu Lập đại sư lợi hại như vậy sao? Nhưng mà ta biết ông ấy, thế nhưng chưa từng nghe nói có binh khí của ông ấy lưu truyền ở bên ngoài. Đây cũng là lý do hắn cảm thấy Triệu Lập không ra sao cả. Đúc bình sư trọng yếu nhất là xem vị cường giả nào dùng binh khí của người, tùy theo đó mà dương danh. Lão nhân giải thích. Tính tình ông ấy cổ quái lắm, không hợp mắt thì không giúp người chế tạo, người cũng không biết là lẽ thường, là do người kém kiến thức thôi. Học phủ chúng ta cũng có người sử dụng văn bình do mới chế tạo. Chuôi văn bình mà Văn Trung hay dùng chính là do Triệu Lập rèn đúc, trình độ đỉnh cấp đấy. Bạch Tuấn Sinh giật mình. Chuôi văn bình này, ta biết rồi, thật sự là đỉnh cấp, nghe nói có thể so với địa giai văn bình. Văn lão sư đã hào phí toàn bộ gia sản để chế tạo, ta còn tưởng rằng là tìm Hồ lão sư, thì ra là Triệu Lập lão sư làm. Lão nhân mỉm cười gật đầu. Cho nên lần sau, không hiểu thì đừng có giả bộ người không gì không biết, mất thể diện lắm. Giáo huấn Bạch Tuấn Sinh xong, ông lại lần nữa nhìn về phía Tổ Vũ nói. Nếu rảnh thì cứ tùy thời, người đều có thể tới chơi, nếu như tới giải trí đi. À, đối với thiên tài như người thì kỳ thật học cái gì cũng đều có thể có tiền đủ, nên chuyển chú vào một thứ, cái khác thì biết qua loa là đủ. Có thể chế tạo huyền giai văn bình thì đến đâu cũng được người hoan nghênh. Những người khác nghe vậy liền thấy xấu hổ. Địt, chế tạo huyền giai văn bình mà chỉ là chơi đùa. Có thể thấy lão sư nhà mình thật sự đã để mắt đến Tổ Vũ, cũng xem thường bọn họ, quá là mất mát. Thiên tài chính là như vậy sao? Sự nghiệp cả đời người có lẽ chỉ là thứ người ta tùy tiện chơi đùa. Tưởng tượng một hồi thì thấy cũng phải. Tổ Vũ mới học mấy giờ, lần đầu tiên chế tạo, liền chế tạo ra hoàn giai trung đẳng văn bình. Bọn họ còn có cái gì để nói? Một đám học viên, đừng nói là 18 đạo kim văn. Có thể tạo ra 10 đạo kim văn thì khắp toàn bộ học phủ cũng chỉ được có vài người. Mất mát, vắng vẻ. Tổ Vũ phỉ cười, hàn huyên vài câu với lão nhân xong, rất nhanh hắn bèn kéo Bạch Tuấn Sinh đi ra ngoài. Bạch Tuấn Sinh hoảng sợ kêu lên. Không đi, ta chỉ nói một câu thôi, người nhỏ mọn như vậy làm gì? Người sẽ không giết người diệt khẩu đấy chứ. Tổ Vũ, đây là trong học phủ đấy, không thì người đánh ta một trận là được rồi, đừng có giết ta. Địt, ta chỉ nói một câu thôi mà, người đánh mặt ta thì coi như xong, còn muốn giết người làm gì? Người quá hung tàn rồi. Sát nhân của ma thật đúng không phải là hư danh. Nể mặt của đường cao của ta đi, Tổ Vũ, chúng ta có chuyện gì cũng từ từ. Bạch Tuấn Sinh dãy dụ án bị Tổ Vũ tóm cánh tay không thể động đậy, thật sự là sợ sắp tè ra quần luôn rồi. Tổ Vũ không lên tiếng, một đường lôi kéo Bạch Tuấn Sinh đi ra ngoài. Trở ra khỏi Đức Bình học viện, lúc này hắn mới cười vui vẻ nói. Đi, đi bái phòng phụ thân của lão sư ta, bái phòng phụ thân người. Địch mợ. Bạch Tuấn Sinh nghe Tổ Vũ nói như thế, thật sự là muốn mắng chửi người. Người có lời thì cứ sớm nói, dọa ta sợ làm cái gì. Kém chút nữa đã cho là người muốn kéo ta vào rừng cây nhỏ rồi hạ độc thủ với ta rồi. Bạch Tuấn Sinh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng bực mừng đỏ, buồn bực nói. Bái phòng cha ta và nhị thúc ta. Ta nói rồi, người tốt nhất đừng có đi. Cha ta và nhị thúc rất bất mãn với chuyện đường ca ta bái nhập đà thần văn nhất hệ ở đại hạ phủ. Người đi thì cẩn thận bị đuổi ra cửa đấy. Tổ Vũ phỉ cười. Không đến mức ấy. Nói thế nào thì ta cũng là khách của phủ chủ, đúng không? Cũng phải. Bạch Tuấn Sinh gật đầu. Người không sợ bị mắng, vậy thì đi thôi. Không sao. Nếu ta bị chửi không phải người cũng có mặt à? Giúp đỡ nói vài lời hay là được rồi. Ta dựa vào cái gì phải? Hắn mới nói được một nửa, Tổ Vũ đã trầm giọng dọa nạt. Bằng vào việc nắm đấm của ta lớn hơn người, giúp ta tiếp lời cho tốt. Bằng không thì trở về học phủ, sau này mỗi ngày ta sẽ đánh ngươi một chầu. Bạch huynh, suy nghĩ kỹ càng đi. Bạch Tuấn Sinh biến sắc mặt. Tiện nhân, cái tên này thế mà uy hiếp ta, không biết xấu hổ. Đường ca ta chính là sư phụ của người đó. Người thế mà dám uy hiếp ta, đối xử với ta như vậy, thật sự không phải là người. Dù trong lòng hắn Tổ Vũ vô số lần, nhưng mà hiện thực chính là hắn thật sự đánh không lại Tổ Vũ. Hắn rất bất đắc dĩ, cụp đầu nói. Được rồi, đừng động tay động chân. Văn Minh Sư chúng ta đều là người có văn hóa, không đánh nhau. Vậy sao ngươi lại đánh Chu Hồng Lượng? Nắm đấm của hắn không lớn bằng ta. Bạch Tuấn Sinh nó rất thản nhiên. Đơn giản mà, ta không mạnh bằng ngươi cho nên ta sợ ngươi. Đây không phải là sự tình rõ ràng sao? Tổ Vũ bật cười. Nắm đấm của ngươi rất lớn à? Thực thiết thú nhà người ta là không thèm để ý người, bằng không nó mà dùng một ngón tay cũng đủ đập chết người rồi. Không nói thêm nữa, Tổ Vũ nhanh chóng lôi kéo Bạch Tuấn Sinh cùng đi ra khỏi học phủ. Bạch Tuấn Sinh lắm lời, ngày thường lại khó có dịp tiếp xúc gần gũi với Tổ Vũ, nay có cơ hội, trên đường đi hắn hỏi không ngừng, hỏi rất nhiều về Bạch Phong. Kỳ thực, hắn không biết quá nhiều chuyện về vị đường ca đó. Bạch Phong đã rời nhà trọn vẹn 10 năm. 10 năm qua, Bạch Phong chỉ trở về có một lần, ở lại một thời gian rất ngắn liền rời đi. Bạch Phong trong trí nhớ của hắn kỳ thật rất mơ hồ. Tổ Vũ đương nhiên là nhặt điều dễ nghe để nói, còn chuyện lão sư nhà mình bị Hoàn Đăng treo lên đánh 3 lần thì không kể. Thôi, giữ chút mặt mũi cho anh, kể ra thì đảm bảo hình tượng của Bạch Phong trong lòng Bạch Tuấn Sinh liệt sụp đổ. Bạch gia, gia tộc lâu năm ở Đại Minh Phủ, lão tổ tông là Bạch Thiền Hạo cũng lưu lại một nét bút nồng đậm trong lịch sử nhân loại. Lòng vần kiểu trọng giết sơn hải thất trọng. Về phần có phải là bởi vì nguyên thần khiếu hay không thì điểm này cũng không có cách nào xác nhận. Dù sao người đã chết rất nhiều năm, cũng không lưu lại tư liệu nào liên quan tới nguyên thần khiếu. Tư liệu mà Bạch Thiền Hạo lưu lại kỳ thật đã có không ít người xem qua, kết quả đều không có thu hoạch gì quá lớn. Cuối cùng, bao gồm cả Đại Minh Vương đều từ bỏ phương nghiên cứu phương diện này. Chỉ có thể coi đó là do Bạch Thiền Hạo bùng nổ kỳ tích một lần trước khi chết. Bạch gia ở phía đông Thiên Đô Phủ, bên này còn có không ít gia tộc lâu năm khác. Bạch gia ở trong đó không tính là đỉnh cấp. Trên đường, Bạch Tuấn Sinh vẫn đang thao thao nói chuyện. Tổ Vũ, người tới nhà của ta là muốn hỏi về chuyện lão tổ tông phải không? Kỳ thật không có gì để hỏi đâu. Lão tổ tông nhà ta là do thiên phú dị bẩm, cho nên mới có thể làm được. Giống như người ấy, người cũng mạnh. Đó là vì thiên phú, không phải nguyên thần khiếu gì hết. Hiện tại, bên ngoài có người nói lão tổ tông nhà ta có thể phát hiện nguyên thần khiếu. Vô nghĩa. Nếu mà phát hiện thì Bạch gia ta phát tài từ lâu rồi. Ta cũng đã sớm hấp thành tài. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Cứ xem một chút đi. Kỳ thật nếu nói ôm hy vọng quá lớn thì cũng chưa chắc. Nếu Bạch Thiền Hạo thật sự lưu lại đổi cầu vài lời liên quan đến nguyên thần khiếu thì chị sợ đã bị người khác lấy mất. Bạch Phùng. Trước cửa có người thủ vệ. Nhìn thấy Bạch Tuấn Sinh, mấy vị hộ vệ đều cung kính thăm hỏi. Nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia đã trở lại rồi. Bạch Tuấn Sinh cười ha ha xem như chào hỏi. Hắn cũng không nói nhiều mà cất bước vào trong đại viện. Tổ Vũ cũng theo sau. Mới vừa vào cửa hắn liền nghe một hồi tiếng rít. Có người đang luyện võ. Trong đại viện, một tiểu nữ 2 tuổi không lớn lắm đang tu luyện võ kỹ. Thoạt nhìn cũng chỉ khoảng chừng 7-8 tuổi mà thôi. Bạch Diệp, ca của ngươi trở về rồi. Có không mau qua đây? Bạch Tuấn Sinh hô một tiếng, quay đầu nhỏ giọng giới thiệu với Tổ Vũ. Đây là sư cô của ngươi, muội muội ruột của Đường Ca ta. Sau khi Đường Ca ta rời đi, nhị thúc và nhị thẩm không ai làm bạn nên sinh thêm một đứa nhỏ. Tổ Vũ không nói gì, một đứa trẻ 7-8 tuổi là sư cô của ta. Tù giả chúng ta không bàn chuyện này. Tiểu muội của Bạch Phong, sư phụ của mình còn có muội muội. Tổ Vũ quả thật không hay biết gì. Bên kia từ nữ hài quay đầu nhìn ra, bím tóc đôi ngựa lắc lừ. Nàng hiếu kỳ nhìn về phía Tổ Vũ, dường nhớ đã nhận ra đối phương là ai. Lập tức hào hứng chạy tới vội vàng hỏi. Người là Tổ Vũ? Đồ đệ của ca ta có phải là ngươi hay không? Tổ Vũ cười cười gật đầu. Ta là học sinh của Bạch Phong lão sư. Quá nhiên là ngươi. Bạch Diệp có thể đã từng trông thấy Tổ Vũ, Tổ Vũ thì lại không có ấn tượng gì. Trước đó khi hắn công khai đúc thần, người về xem hẳn là không hề ít. Bạch Diệp hưng phấn hỏi. Ca ta lúc nào mới trở về? Ta vẫn chưa từng được gặp huynh ấy. Bạch Tuấn Sinh nhỏ giọng cắt ngang. Người đã gặp một lần, vẫn là lúc người còn rất nhỏ. Người nhớ được cái rắm ấy. Ta mới là ca của người. Cái tên kia là giả đấy. Người mới là giả ấy. Tiểu cô nương này tỏ vẻ không vui. Người là Đường Ca, Bạch Phong mới là ca ca ruột. Ca ta rất lợi hại, là đỉnh cấp cường giả, là văn minh sự yêu nghiệt. Người thì mới là dưỡng tính thôi. Bạch Tuấn Sinh đầu võ mồm với tiểu nhà đầu này quen rồi, cũng không thèm để ý, cười ha hả nói. Ta là đằng không, hắn cũng là đằng không. Ta nhỏ hơn hắn, dĩ nhiên ta càng thiên tài hơn. Tiểu Diệp Tử, người nên sùng bái ta, có hiểu không? Không. Người luôn khỉ dễ ta, chờ ca ta trở về ta sẽ bảo hắn đánh người. Chưa chắc hắn đã có thể đánh thắng được ta đâu. Không có khả năng. Bạch Diệp không tin, nhìn về phía Tổ Vũ sốt ruột hỏi. Tổ Vũ ca ca, người nói xem có đúng không? Tuấn Sinh ca đánh không lại ca ta đúng không? Tổ Vũ mỉm cười gật đầu. Dĩ nhiên rồi, một chiêu liền thắng, không thể so sánh nổi. Bạch Tuấn Sinh phiền muộn, sao người lại nói vậy? Ta nào có yếu đến thế? Nhưng mà tưởng tượng ra thì Bạch Phong hình như thật sự có thực lực này. Lòng hắn thật là buồn bực. Bạch Diệp nghe Tổ Vũ xác nhận thế sức hưng phấn, líu lo bắt đầu hỏi thăm về ca ca nhà mình. Nào và Tổ Vũ cũng không e ngại mà cứ như quen thuộc, khả năng cảm thấy đây là học trò của ca ca, chính là người một nhà với mình nên tỏ ra rất thân thiết, hỏi thăm mãi cũng không hết chuyện. Tổ Vũ cũng cười đáp lại vài câu. Lúc này mơ hồ hắn đã có chút hiểu được vì sao Bạch Phong lại không về nhà. Trong nhà phụ mẫu đều ở đây, có cả cả một muội muội vô cùng đáng yêu, mà Bạch Phong lại gia nhập đà thần văn nhất hệ của Đại Hạ phủ. Dù cho trước đó Bạch Phong không biết vị vô địch âm thầm kia tồn tại, thì cũng biết họ với đơn thần văn nhất hệ đấu tranh nhiều năm. Có lẽ không sớm thì muộn sẽ bùng nổ chiến đấu. Do đó nếu dính dán đến gia đình thì sẽ không thích hợp. 10 năm, chỉ trở về có một lần. Người Bạch gia hẳn đã đạm mạc tình cảm với anh, không thân thiết. Có lẽ đối với Bạch Phong mà nói thì đây chính là kết quả mà anh mong muốn. Cha mẹ Bạch Phong của nữ nhì có lẽ cũng không quá nhớ nhung con trai nữa. Tổ Vũ nhạy hết một hơi. Lẽ ra, mình không nên tới cửa bái phòng. Sau này mình vẫn nên xa cách Bạch gia một chút thì tốt hơn. Hàn huyền vài câu, Bạch Tuấn Sinh dẫn Tổ Vũ đi về phía hậu viện. Vừa đi vừa nói. Hôm nay hình như là ngày nhị thúc trực ban. Cha ta chắc là đang ở nhà. Ta dẫn người đi gặp cha ta. Bạch Diệp theo sau như cái đuôi vội vàng nói. Cha ta mà biết Tổ Vũ ca ca tới thì khẳng định sẽ trở lại. Để ta đi báo tin cho ông ấy. Không cần phải làm phiền. Tổ Vũ ngăn nàng. Đừng phiền toái như vậy, Tiểu Diệp Tử. Lần sau có cơ hội thì ta sẽ đến bái phòng Bạch Tướng Quân. Ồ, vậy được rồi. Bạch Diệp có chút tiếc nuối, rất nhanh lại khôi phục nụ cười tươi tắn, vui vẻ hỏi thăm. Tổ Vũ ca ca, vậy ca của ta có tìm Tổ Tử cho ta chưa? Tổ Tử? Tổ Vũ lắc đầu. Tìm cái rắm ấy. Bạch Phong không ra khỏi cửa lớn nửa bước, ở đâu ra Tổ Tử chứ? Trong trí nhớ của hắn, Bạch Phong không hề tiếp xúc gần gũi với nữ nhân bao giờ. Không đúng, anh từng nói chuyện với Ngô Kỳ. Bất quá Bạch Phong có khả năng là từng bị nàng ta đánh, thế nên mỗi khi nhắc đến Ngô Kỳ thì luôn luôn là thái độ không thân thiện gì. Không có sao? Thế thì thật là đáng tiếc. Ta còn muốn nhìn Tổ Tử một chút nào. Đáng tiếc Tuấn Sinh ca lại là lưu manh à? Sao lại nói thế? Bạch Tuấn Sinh bất mãn. Ta còn trẻ, không sớm thì muội sẽ tìm 18 Tổ Tử cho muội. Gấp cái gì? Mấy người trò chuyện vui vẻ đã có người thông báo cho Bạch gia lão đại. Tổ Vũ tới bái phòng. Rất nhanh có hộ vệ thấp giọng tới báo. Bạch gia lão đại đang chờ ở sảnh tiếp khách. Mấy người bèn nhanh chóng đi về bên đó. Sảnh tiếp khách. Bạch gia lão đại tuổi tác thật nhìn không quá lớn, hơi lộ ra vẻ uy nghiêm, thực lực lòng vần cửu trọng. Ngày xưa y là thiên đạo quân vạn phù trưởng, mấy năm trước vừa từ tiền tuyến đổi đi nơi khác, bây giờ đang đảm nhiệm chức vụ phó thống lĩnh phủ quân. Phủ quân ở Đại Minh Phủ sẽ thống lĩnh 100.000 người, thống lĩnh là Sơn Hải Cảnh, phó thống lĩnh thì có người là Sơn Hải mà cũng có người chỉ là Lăng Vân. Phụ thần của Bạch Phong cũng ở tại phủ quân, bất quá y đảm nhiệm vạn phù trưởng, xem như thực chức. Bạch lão đại thì chỉ xem như hư chức, chủ yếu thời gian chính vẫn là ở nhà, có đi phủ quân hay không đều được. Lúc này, Bạch Triển Nghĩa đang rơi vào trong trầm tư. Một lát sau, y nghe được tiếng bước chân, nhẹ nhàng thở ra khôi phục như thường. Đứa cháu kia của y ở đại hạ phủ đã thu được một học sinh rất khó lường. Sau một khắc, Tổ Vũ đi theo Bạch Tuấn Sinh vào cửa. Thấy Tổ Vũ, Bạch Triển Nghĩa cảm giác như thể thấy được Bạch Phong năm xưa. Áo trắng như tuyết, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt, vặn nhã lễ độ. Ở Bạch gia người như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Dù cho Bạch Tuấn Sinh thích gặp theo Bạch Phong, thì cũng không nổi tư thái kia. Ngược lại còn chừng có vẻ rất vô lại. Mà Tổ Vũ lần đầu tiên gặp liền thấy là người có văn hóa. Nhưng Bạch Triển Nghĩa biết đây không phải là một vị thư sinh nhỏ nhã. Cái tên này giết ngược không ít. Một đường đi tới đây hắn đã trải qua mưa gió không ít hơn bất luận người nào. Học sinh Tổ Vũ bái kiến Bạch Tướng Quân. Trong cơn mê man, Bạch Triển Nghĩa chợt thanh tỉnh lại, mỉm cười che đi về thất thố. Chờ khách khí, ngồi xuống tán gẫu đi. Người là học trò của Tiểu Phong, với Bạch gia ta chính là quan hệ khẳng khít. Dứt lời, Bạch Triển Nghĩa lại bổ sung. Những ngày qua, người tới Đại Minh Phủ bề bộn nhiều việc. Chúng ta cũng bận bịu cho nên không cho người đi tìm người. Miễn trễ nải người làm chính sự. Tổ Vũ vội vàng đáp. Là ta thất lễ. Lẽ ra nên sớm tới bái phòng Bạch Tướng Quân mới đúng. Đừng nói lời khách sáo. Bạch Triển Nghĩa cười phất tay, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, sau đó mở miệng nói. Bạch gia chúng ta là chiến giả, không cần phải khách khí như vậy. Y nhìn về phía Tổ Vũ thẳng thắn nói. Chuyện người đang nghiên cứu nguyên thần khiếu thì ta biết. Vài ngày trước phủ chủ đã từng triệu kiến ta. Ông ấy cũng đề cập về việc này. Bất quá Bạch gia thực sự là chưa từng nắm giữ tư liệu gì về nguyên thần khiếu. Bằng không thì ta đã sớm nộp lên cho phủ chủ. Lão Tổ Tông chính xác là có lưu lại một chút văn hiến tư liệu. Nhưng đều không có quan hệ gì với nguyên thần khiếu. Từ đầu tới đuôi cũng chưa từng đề cập tới thứ ấy. Những tài liệu này đã từng được nhiều cường giả xem qua. Bằng không, Bạch gia cũng khó có thể bình an yên tĩnh. Tổ Vũ gật đầu. đây là điều tất nhiên. Lòng Vân Cửu Trọng giết Sơn Hải Thất Trọng. Năm đó sau khi Bạch Thiên Hạo chết, đại khái có không ít người tới tra xét những vật này. Tổ Vũ cũng không nghĩ tới, hắn vừa đến thì Bạch Lão Đại đã đi thẳng vào vấn đề. Như vậy, hắn cũng không khách sáo nữa. Hắn nói, Bạch Tường Quân, ta vô cùng bội phục Bạch Thiên Hạo tiền bối. Ta cũng từng suy đoán Bạch tiền bối có nắm giữ nguyên thần khiếu hay không. Dĩ nhiên, khả năng lớn là không có tư liệu gì lưu lại. Rất có thể là bùng nổ ngoài ý muốn nên không kịp lưu lại cái gì. Bạch Trình Nghĩa gật gật đầu. Ý cũng nghĩ vậy. Tạm thời bùng nổ, gặp được cường địch dưới sự nguy hiểm đến sống chết sẽ có chút cảm ngộ. Những vật này tự nhiên không có cơ hội lưu lại, bởi vì người đã chết rồi. Bạch Trình Nghĩa nói thẳng. Thứ mà lão tổ tông lưu lại đều để trong thử khố. Nếu người muốn nhìn thì tùy thời đều có thể đi xem. Dứt lời, y ngập ngừng một lúc rồi mới nói. Liên quan tới chuyện lão sư Bạch Phong của người thì ta đã nghe nói, người nhờ cậy ở chỗ Nghiêu phủ trưởng, muốn Bạch Phong trở về Đại Minh phủ. Việc này ta cũng rất để ý. Nói tới đây, y bất giác buột miệng. Có điều, chắc nó sẽ không trở lại đâu. Tổ Vũ sửng sốt nhìn y. Vì sao lại nói vậy? Sau một khắc, hắn bỗng nghĩ tới một chuyện. Quả nhiên, Bạch Trình Nghĩa thở dài nói. Hồng Đàm xuất quan rồi. Ông ta không xuất quan thì còn đỡ, nhưng ông ta xuất quan thì sẽ phiền toái lớn. Bọn họ sẽ lại lầm vào vòng nước xoáy. Tính tình Bạch Phong như nào thì ta nghĩ người cũng biết. Nó mà biết việc này thì dù cho vốn đã định chuẩn bị về Đại Minh Phủ, thì giờ đây cũng sẽ không chịu về nữa. Tổ Vũ trầm mặc. Nửa ngày sau hắn mới cất tiếng. Lão sư không giúp đỡ được cái gì. Ta cảm thấy Bạch Lão Sư vẫn nên về Đại Minh Phủ thì tốt hơn. Người nghĩ như vậy, nhược trừ hắn nó đã nghĩ như vậy. Bạch Triển Nghĩa lắc đầu. Mặc dù Bạch Phong không theo chiến giả đạo như Bạch Gia, nhưng mà nó lại có tính tình của chiến giả. Bước ngoặt nguy hiểm ập đến, nó sẽ không rời bỏ Hồng Đàm, dù cho biết rõ phía trước là núi đao biển lửa. Tổ Vũ lại yên lặng. Đây quả đúng là tính cách và lựa chọn của Bạch Phong. Sư tổ bế quan không ra, anh có thể sẽ tới Đại Minh Phủ. Nhưng nếu sư tổ xuất quan, bây giờ ông lại bị phiền toái quấn thần. Với tính cách của Bạch Phong thì sẽ về Đại Hạ Phủ hay là tới Đại Minh Phủ? Tổ Vũ không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Đại Hạ Phủ. Bạch Trình Nghĩa thở dài một tiếng. Không đề cập tới nó nữa, tiểu tử này từ bé đã có chủ kiến của mình. Ngày xưa nó một lòng muốn đi Đại Hạ Phủ, theo học ở Đại Hạ Văn Minh học phủ, đuổi theo bước chân của Ngũ Đại. Chúng ta dẫu khuyên cũng không khuyên nổi, bây giờ lại càng không có cách nào ngăn cản. Người là học sinh của Bạch Phong, chỉ hy vọng về sau người có thể quan tâm tới nó một chút. Lão sư của người tuy là lão sư, nhưng chưa chắc đã thành thục bằng người. Từ nhỏ nó cũng không phải chịu quá nhiều khổ cực. Bạch Trần Nghĩa than thở vài câu. Thôi, không nói chuyện phiếm lãng phí thời gian của người. Tuấn Sinh, người mà Tổ Vũ đi thử khố nhìn một chút, nếu có tư liệu cần thì có thể mang về xem, lưu lại một phần bản dập là được. Đà tạ Bạch Tướng Quân. Tổ Vũ nói lời cảm tạ, hắn không nghĩ tới mọi chuyện lại nhẹ nhàng như vậy. Bạch Trình Nghĩa không nói nửa lời đã trực tiếp đem những tài liệu kia công khai cho mình. Tổ Vũ còn muốn nói hắn sẽ dùng đồ vật để đổi, lúc này thế cũng không tiện mở miệng. Được rồi, sau này hắn tự đưa cho Bạch Tuấn Sinh là được. Ra khỏi sảnh tiếp khách, Tổ Vũ đi theo Bạch Tuấn Sinh về hướng Bạch Gia thử khố. Ngẫm nghĩ một lúc, liền hiếu kỳ hỏi. Năm xưa, vì sao sư phụ ta lại muốn tới Đại Hạ Phủ? Ta cảm thấy ngài ấy cũng không sùng bái Ngũ Đại đến vậy. Bạch Tuấn Sinh cười ha ha. Đường ca ta không phải sùng bái Ngũ Đại. Năm đó thật ra là hắn bị sự rực rỡ, mạnh mẽ, thần bí, nghèo túng của Đa Thần Văn Nhất Hệ hấp dẫn. Ở Đại Minh Phủ có không ít ghi chép về chuyện xưa của Liễu Văn Ngạn tiền bối. Đại Hạ Phủ thì lại ghi chép không nhiều. Từ khi rực rỡ cho đến lúc kết thúc, 50 năm trước, Ngũ Đại có thể giết vô địch, Liễu Văn Ngạn tiền bối hàng hái hừng hực, những chuyện này đều là thứ đường ca ta theo đuổi. Hắn ấy mà, nói cầu không dễ nghe thì cuồng vọng vô cùng, có lẽ hắn cảm thấy mình có khả năng thay đổi được thời cuộc. Bạch Diệp đi bên cạnh nghe vậy liền phẫn nộ quát. Không cho phép nói ca ta như thế, huynh ấy không cuồng vọng. Tiểu nhà đầu ngốc thì biết cái gì, đi chơi đi, chờ có theo chúng ta, người lớn nói chuyện người cũng bớt xen vào. Bạch Tuấn Sinh nghịch chỏm tóc của nàng muốn đẩy nàng ra ngoài. Bạch Diệp dừng nành múa vuốt tức giận nói. Chờ ta khai nguyên xong, tiến vào thiên quân thì nhất định phải đánh ngươi một chầu. Thôi đi, còn nói thiên quân đánh ta. Ngươi vào thiên quân thì ta đã là Lăng Vân Sơn Hải rồi. Bạch Tuấn Sinh cười ha ha. Ngươi đến bây giờ mới chỉ mở một khiếu. Muốn khai nguyên xong thì phải đợi thêm 5-6 năm nữa. Có lẽ 15 tuổi mới có thể khai nguyên thành công. Vậy cũng tính là thiên tài rồi. Bạch Diệp trong nháy mắt tỏ ra uể oải, buồn bực than thở. Khải Nguyên thật là phiền. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, bỗng nhiên chuyển âm hỏi Bạch Tuấn Sinh. Bạch gia có ủng hộ Bạch Diệp tu luyện không? Bạch Tuấn Sinh sửng sốt một chút cũng chuyển âm đáp. Vì sao lại không ủng hộ? Chúng ta là chiến giả thế gia, chẳng lẽ không tu luyện? Ý của ta là nếu như bây giờ ta giúp nàng Khải Nguyên thành công, thì có làm lệch hướng quá trình Bạch gia dạy bảo hay không? Bạch Tuấn Sinh sững sờ, sau một khắc hắn như nghĩ tới điều gì thấp thầm hỏi. Thiền nguyên quả? Đúng à, Tổ Vũ rất được phủ chủ coi trọng, có lẽ có khả năng cầu tới một viên thiền nguyên quả. Hắn vừa thốt ra lời này, Bạch Diệp đã hiếu kỳ hỏi. Thiền nguyên quả? Tuấn Sinh ca, ngươi nói cái này làm gì? Ngươi có à? Có phải ngươi thắng được từ chỗ Cửu Điện Hạ không? Ngươi đánh hắn nhiều lần thế mà còn chưa thắng được cái này sao? Có muốn thì đánh hắn thêm một lần nữa không? Tổ Vũ sửng sốt. Bạch Tuấn Sinh thường xuyên đánh Chu Hồng Lượng không phải là vì bị tiểu nha đầu này xúi giục đó chứ, chính là vì đánh về một viên thiền nguyên quả sao? Bạch Tuấn Sinh ngượng ngùng, Tổ Vũ thì bật cười. Bạch gia nếu đã ủng hộ Bạch Diệp tu luyện, vậy thì hắn không cần cân nhắc nhiều nữa. Suy nghĩ một chút, hắn liền mở miệng nói: Ta có một viên thiền nguyên quả là do phủ chủ tặng, ta không cần cái này. Nếu Bạch Diệp cần thì trở về ta sẽ cho người đưa tới. Hắn mới nói đến đây, Bạch Diệp đã kinh hỉ thốt lên: Tổ Vũ ca ca, thật sao? Bạch Tuấn Sinh vò đầu cười khan. Quá trần quý, phủ chủ cũng không có nhiều đâu. Ông ấy tặng cho người, ngươi lại đưa cho Bạch Diệp. Phí phạm, thiên phú của nhà đầu này rất bình thường. Người mới bình thường ấy. Bạch Diệp có chút hưởng phấn nhỏ nhỏ rồi lại có chút xấu hổ rụt rè nói. Thứ đó hết sức trần quý, hay vẫn là thôi đi. Nàng rất muốn nhưng mà nàng cũng tự biết thứ này hết sức trần quý. Tổ Vũ mỉm cười nói. Không có việc gì. Ta không có cần nó, để đó cũng phí phạm. Mai ta sẽ đưa cho người đưa tới. Hắn không nói thêm nữa, cũng không cho bọn họ cơ hội đáp lời. Lúc này đã đến thử khố. Tổ Vũ tiến vào thử khố liền thấy bên trong có rất nhiều sách vở. Bạch gia thử khố có không ít thư tịch. Trên giá sách có vô số cuộn gia thú đều đã ố vàng. Đây là sản phẩm từ niên đại xa xưa. Về phần ý chí chi văn hay ngọc phù linh tinh thì đều là về sau nhân tộc mới chế tạo. Ở thời đại khải phủ đều là dùng sách vở hoặc là gia thú để ghi chép tư liệu. Bạch Tuấn Sinh thấy hắn nhìn chằm chằm những vật kia thì liền bảo. Vậy ngựa ở lại đây đọc sách đi, chúng ta sẽ không quấy rầy. Ừ, cảm ơn. Bạch Tuấn Sinh vẫn còn như thức thời, kéo Bạch Diệp rời đi. Rất nhanh trong thư khố chỉ còn lại một mình Tổ Vũ. Tổ Vũ cũng không chậm trễ, trực tiếp tiến lên cầm lấy một quyển sách bắt đầu quan sát. Cùng một thời gian ấy, Bạch Triển Nghĩa đi tới trước cửa mật thất, gõ cửa xong liền chờ đợi một lúc. Mật thất mở ra. Trong mật thất một vị lão nhân đang khoanh chân tu luyện. Ông tăng hắn một cái rồi hỏi. Có việc. Phụ thân. Bạch Triển Nghĩa cung kính nói. Có người tới mượn đọc tư liệu của lão tổ. Cho chúng xem là được. Không phải. Người kia là học trò của Tiểu Phong. Cũng là một vị thiên tài nghiên cứu. Bạch Triển Nghĩa giới thiệu sơ lược tình huống rất nhanh lại nói. Hắn ở trên phương diện nguyên thần khiếu cũng có một chút nghiên cứu. Phụ thân, ngài nói xem. Lão nhân trầm mọc một hồi. Nguyên thần khiếu, đây là tài họa, dùng thì chắc chắn phải chết, không đơn giản như bọn hắn tưởng tượng, không đến cùng đường mạt lộ, dùng cái này thì chỉ có một con đường chết. Đừng nói là dùng, chỉ riêng mở ra thì cũng 89/10 sẽ phế đi chính mình đấy. Tổ Vũ có thể là có điểm khác biệt, hắn khai khiếu có nhiều hơn cả lão tổ tông. Dứt lời, Bạch Trình Nghĩa chần chờ nói. Phụ thân, thương thế của ngài quá nặng, Tổ Vũ có lẽ có khả năng nghiên cứu ra cái gì đó. Nếu thật sự có một ít kết quả, có lẽ sẽ trị hết được cho phụ thân. Từ đó Bạch gia cũng có đủ lực lượng để ứng đối với các mối nguy. Lão nhân trầm giọng nói. Tiểu tử Bạch Phong lại rước lấy phiền phức à? Không phải Tiểu Phong mà là Hồng Đàm. Hồng Đàm xuất quan, tiến nhập Nhật Nguyệt Cảnh. Ông ấy muốn mở lại Đá Thần Văn Học Viện. Không những như thế, ông ta còn phát minh ra phương pháp chia tách. Ta hoài nghi không phải Hồng Đàm mà là do Tiểu Phong nghĩ ra. Khi nó hạ Ngọc Văn thì đã từng dùng thứ này. Lão nhân lại lần nữa yên lặng, hồi lâu sau mới thở dài nói. Bạch gia nghịch tử này, không tìm phiền toái cho chúng ta thì không yên. Tiếp tục như thế, Bạch gia không sớm thì muộn cũng sẽ bị cuốn vào vũng bùn thôi. Tiểu Phong đã rất nhiều năm rồi không trở về. Bạch Triển Nghĩa vô lực đáp. Nó biết nó gặp rắc rối cho nên muốn chặt đứt quan hệ với chúng ta. Nhờ người cùng một nhà, nào có dễ đoạn tình như vậy. Bây giờ việc Bạch Gia có thể làm là mặc kệ không hỏi. Bạch Gia quá yếu, cũng tham dự không nổi. Phụ thân thụ thương, chúng ta lại không phải là Sơn Hải. Nhị đệ ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng lại cực kỳ hậm hực. Những năm gần đây hắn càng thêm trầm mặc. Lão nhân mệt mỏi lên tiếng. Chúng ta ở Đại Minh Phủ thì sẽ không có việc gì. Một khi rời khỏi Đại Minh Phủ, tham dự vào trong đó, Đại Minh Phủ sẽ không bảo hộ chúng ta nữa. Chỉ cần sơ ý một chút liền là tai họa ngập đầu. Kỳ thật, người nhìn chằm chằm vào Bạch Gia cũng không ít đâu. Liên quan tới chuyện lão tổ tông bùng nổ, dù cho phải trải qua nhiều năm như vậy cũng không phải tất cả mọi người đều đã từ bỏ. Phụ thân, vậy thì Tổ Vũ... Lão nhân trầm ngâm một lát mở miệng nói. Lão Tổ Kỳ thật cũng không lưu lại cái gì, chỉ nói là khiếu huyệt quỷ nhất. Ngày xưa từng phá toái, bây giờ đoàn tụ, tái hiện khiếu huyệt chỉ tâm, càn phá rồi gây dựng lại. Ta đã thử qua mấy lần, bây giờ ta đã làm khiếu huyệt phá toái, trọng thương tại thân, thử lung tung sẽ dễ dàng bỏ mạng. Vậy, ngài có muốn nói cho Tổ Vũ biết không? Lão nhân trầm mặc một hồi hơi do dự. Thử loạn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng người tuổi trẻ này thật là... Có lẽ hắn có điểm khác biệt. Lão nhân lại yên lặng, rất lâu sau mới gật đầu đáp. Vậy người đi đi. Đừng nói thẳng tùy tiện lưu lại manh mối để hắn tự phát hiện. Tự mình lựa chọn. Nguyên thần khiếu, khiếu huyệt chỉ tâm. Lời lão tổ nói và thứ hắn mong muốn có lẽ không phải là cùng một chuyện. Ta biết rồi. Bạch Triển Nghĩa đáp lại một câu rất nhanh bèn hỏi. Phụ thần, nếu Tổ Vũ thật sự có thể phát hiện rằng nguyên thần khiếu thì đối với thường thế của ngài có trợ giúp gì không? Xem tình huống đã, nhìn xem hắn có thể phát hiện phương thức mở ra ổn định hay không. Bằng không sẽ chẳng có tác dụng gì. Bạch Triển Nghĩa không nói thêm gì, rất mau y đã lui ra khỏi mật thất. Cửa mật thất một lần nữa đóng lại. Cùng lúc ấy, Tổ Vũ cũng đang không ngừng đọc qua bản thảo và tư liệu trong phòng. Bạch Thiên Hạo có lẽ đã mở ra khoảng 270 nguyên khiếu. Tổ Vũ thấy được một phần sơ đồ, nguyên khiếu cầu. Hắn khai khiếu nhiều, nguyên khiếu cầu này tương đối đơn điệu, thoạt nhìn thì chỉ đi theo chút điểm nhỏ. Tổ Vũ so sánh một thoáng rất nhanh bèn phát hiện sự khác biệt. Đây là nguyên khiếu cầu, chẳng những là nguyên khiếu cầu trong đó còn có một điểm tương đối then chốt. Khiếu huyết trong nguyên khiếu cầu này thế mà mở ra được một khiếu huyết đặc thù. Mi tâm huyệt. Khiếu huyệt này cực kỳ đặc thù. Tổ Vũ thông qua thủy ma tộc công pháp mới có thể mở ra. Hắn đã tự thử nghiệm, rất khó khai mở. Hắn không nghĩ tới Bạch Thiên Hạo thế mà lại có khả năng mở ra. Nếu là như vậy thì chắc hẳn ông ấy đã mở ra một chút khiếu huyệt đặc thù, từ đó phát hiện ra. Bất quá Tổ Vũ khai khiếu nhiều hơn nhưng lại không phát hiện ra gì. Có thể là tồn tại một vài điểm mấu chốt mà hắn không biết. Tổ Vũ tiếp tục xem sách. Đang nhìn thì Bạch Tuấn Sinh bỗng nhiên vào cửa, trong tay cầm theo một quyển sách rồi nói. Ta quên mất, mấy ngày trước ta có cầm một bản sổ tay của lão tổ đi. Người xem coi người có cần hay không? Tổ Vũ khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua rồi tiếp nhận. Bạch Tuấn Sinh mỉm cười nói. Vậy người tiếp tục đi, ta đi trước đây. Nói xong hắn lập tức ra ngoài. Tổ Vũ cũng không giữ người lại, thuận tay lật xem một lượt. Nhìn một hồi hắn hơi ngẩn ra. Khiếu huyệt phá toái. Hắn thấy được một dòng chữ như có ai đó chú giải, vội đảo mắt nhìn sang. Lần này Tổ Vũ xem phá lệ cẩn thận, hắn khẽ nhíu mày, vô số suy nghĩ nảy lên trong đầu. Đây là ghi chép của Bạch Thiên Hạ lúc còn trẻ, sau này ông bị thương nặng dẫn đến khiếu huyệt phá toái không ít. Khiếu huyệt hỗn tạp dẫn đến việc ông đã từng hao phí 7-8 năm chỉ để chữa thương. Rất nhiều cường giả sau đó đều tiến nhập Sơn Hải Nhật Nguyệt, mà ông thì vẫn là lăng vân, chính là do cái lần thụ thương này. Thường thế khôi phục không bao lâu. Về sau âm liền bạo phát lần chiến đấu được ghi vào sử sách kia. Lăng Vân giết Sơn Hải, khiếu huyệt phá toái, khôi phục. Trong đầu Tô Vũ từng suy nghĩ bay lên. Hắn nghĩ tới ngày đó khi ở Đại Hạ Phủ hắn đã từng trò chuyện với mấy người hồ thu sinh. Khiếu huyệt của con người ban đầu có thể là một tổng thể hoàn chỉnh, sau này lại phá toái, cho nên nhân loại mạnh lên. Từ yếu đến mạnh chính là quá trình từ khai khiếu cho đến hợp khiếu. Cuối cùng... đến Nhật Nguyệt trăm khiếu triệt đề quỷ nhất, hóa thành Nhật Nguyệt thần khiếu, Nhật nguyệt cảnh chỉ có một khiếu, đây là một quá trình chữa trị, mà nguyên thần khiếu có khả năng chính là điểm trung tâm ấy. Khiếu huyệt phá toái. Tổ Vũ tiếp tục lật xem, phía trên có một ít chú giải, dường như là do hậu nhân của Bạch Gia ghi chú. Nghĩ đến đây hắn hơi sững người. Bạch Gia có người từng thử qua phá toái khiếu huyệt của mình, mong muốn lại đi con đường của Bạch Thiên Hạo. Kết quả thời khắc phá toái mơ mơ hồ hồ phát hiện ra một ít vấn đề. Chỉ là khiếu huyệt đã phá khó mà khôi phục, trở thành tàn phế. Thật là quá quyết đoán, phá toái khiếu huyệt của chính mình. Này không phải là kẻ ngu à? Tổ Vũ thầm nhủ một tiếng, chú giải này là do ai viết vậy? Đồ đần chắc. Tùy tiện phá toái khiếu huyệt của mình lại còn phá rất nhiều. Đây không phải là muốn chết sao? Kẻ viết chú giải đại khái cũng đã tự giết chết chính mình rồi đi. Làm nghiên cứu mới lại tự giết chết chính mình. Quả nhiên, chiến giả đúng là không được. Không hợp với việc này. Tình huống không nắm chắc lại dám tùy tiện làm loạn. Nếu mà không chết thì đúng là quá có vô lý với nghiên cứu viên Trần Chính. Đương nhiên phải dùng mô hình thử trước một chút. Về sau tìm người khác tới thử. Sau đó mới tự mình đi thử. Nếu không thì bản thân có mấy cái mạng. Tổ Vũ lắc đầu. Gia hỏa viết chú giải đúng là đủ ngu. Bạch gia còn có dặn tiền bối này sao? Ai, xem ra sư phụ của mình vẫn tính là thông minh. Thôi được rồi. Bạch Phong cũng có thói quen lấy chính mình làm vật thí nghiệm. Anh đã tự lấy mình làm thí nghiệm thần văn triển kỹ triệt tách pháp đó thôi. Đây đại khái là rèn của Bạch gia. Kết quả rõ ràng. Một lần bùng nổ thiếu chút đã tự hại bản thân. Đây cũng là truyền thống của Bạch gia. Không biết lão sử mình đã xem quyển sách này hay chưa? Có biết rằng một vị trưởng bối của anh cũng tự tại thảm bại thân thể như thế hay không? Khiếu huyệt phá toái, gầy dựng lại, sau đó mượn cơ hội dẫn dắt thằng Nguyên Thần Khiếu. Tổ Vũ cảm thấy có lẽ hắn đã nắm giữ một điểm mấu chốt nào đó. Thế nhưng cách làm này quá hung hiểm, hắn sẽ không tự mình nếm thử. Thử, tức là muốn chết. Chứ hẳn cần phải phá toái. Phá toái có thể là vì làm suy yếu lực đẩy khiếu huyệt, hoặc là tiến hành sắp xếp để Nguyên Thần Khiếu dần hiện. Đó là bởi vì đối phương mở ra khiếu huyết không đủ nhiều. Nhưng ta thì đủ nhiều rồi. Nói như vậy hẳn là cần phải để 360 nguyên khiếu gây dựng lại, sắp xếp một lần nữa mới có thể phát hiện ra một số bí mật sao? Tổ Vũ trong bất chỉ bất giác đã đốt lên văn minh trì hỏa, tập trung suy ngẫm. Mà giờ khắc này ở Bạch Gia, mấy người Bạch Triển Nghĩa dồn dập nhìn về hướng thử khố. Đây là tình huống gì? Họ bất chợt có cảm giác sảng khoái tinh thần, đầu óc thư thái. Dễ vãng có vài chuyện không nghĩ ra thì lúc này lại nghĩ ra, bỗng nhiên như thể đã bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra chuyện cũng chỉ là như thế. Bạch Tuấn Sinh đang cùng Bạch Diệp đấu võ mồm bỗng nhiên lẩm bẩm. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác ta có thể chế tạo hoàn giai sơ đẳng đỉnh phong văn binh nhỉ? Chế tạo, ta dùng hỏa có hơi chênh lệch chút ít. Hắn nói thầm một hồi lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy bản thân dường như đã trở nên thông minh hơn. Mà giờ khắc này Tô Vũ cũng nghĩ đến rất nhiều thứ. Nguyên thần khiếu, thần khiếu, nguyên khiếu, âm dương hai mặt. Thứ Bạch Thiên Hạo phát hiện có lẽ không phải là nguyên thần khiếu mà là dương khiếu. Nguyên khiếu làm dương, thần khiếu làm âm. Có lẽ đều có một cái đối ứng, đối xứng sát nhập với nhau. Đó mới thật sự là nguyên thần khiếu. Đối xứng. Đây là điều Ngô Lam trước đó nói cho hắn biết. Bởi vậy Tổ Vũ mở ra 360 khiếu. Nguyên thần khiếu có phải là sẽ hai khiếu huyệt, một âm một dương, tường phản hai mặt. Vậy thì thần khiếu có khả năng cũng có 360 cái. Từng suy nghĩ lóe lên, giờ khắc này Tô Vũ cảm giác mình đã nghĩ thông suốt rất nhiều việc, lại nhìn quyển sách trong tay. Hắn khẽ cười. Thứ này, đại khái không phải là thứ mà những người khác có thể thấy à? Bất quá những người khác dù cho thấy được thì cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt. Nếu ai đi thử nghiệm, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Năm đó, Bạch Thiên Hạo có lẽ thật sự có cơ duyên xảo hợp mới khiến ông phát hiện ra dường khiếu mà Tô Vũ định nghĩa. Những người khác nếu lại muốn đi theo con đường của ông, thì chỉ có thể dùng mạng để bù đắp. Quyển sách này của Bạch Gia chưa hẳn đã lưu truyền ra bên ngoài. Lúc này, Tổ Vũ đã có chút đầu mối, thế nhưng hắn còn cần thí nghiệm. Những con rối hình người mà Triệu Thiên Bình tặng có thể dùng được rồi. Bạch Gia. Tổ Vũ thầm nhủ một tiếng nhưng không nói thêm cái gì. Hắn nhét quyển sách này vào những chữ vật. Hắn phải mang về. Không biết là do Bạch Triển Nghĩa đưa cho mình hay là do vị lão gia tử đang bế quan kia. Được rồi, không quan tâm những chuyện đó nữa. Đã cho thì hắn nhận thôi. Về phần có phải hắn lý giải nhầm hay không thì hắn không quan tâm. Một mực xem sách đến tận đêm khuya, Tổ Vũ mới cáo từ rời đi. Hắn đi không lâu, Bạch Triển Nghĩa tiến vào thử khố như một chút, thấy quyển sách kia không còn thì khẽ bật cười. Người cũng không sợ Bạch gia chúng ta nó người trộm sách à?